162, tại thắng một hồi, đại cục lạc định. Chương 162, tại thắng một hồi, đại cục lạc định pháp bài lên không mà lên, bị thiên ý dân tâm điêu luyện qua pháp bài vốn có không thể tưởng tượng nổi chi lư cờ, một tiếng phong khởi, đã thấy gió tây bắc lôi cuốn vài trăm dặm bên ngoài hơi nước, hướng về nơi đây bước lên mà đến. Làm sao có thể, người rõ ràng có như vậy đại pháp lực Trần Kỳ thấy vậy đột nhiên biến sắc. Ngọc Độc Tú cười cười, khi mắt, đón đập vào mặt của phong, chậm rãi vươn ra cánh tay, hình như tại ôm chầm đầy trời phong vân, ta pháp khí này có huyền ảo chi năng, tại hô phong hoán vũ bên trên rất có kiến thụ. Xa xa, tầng mây ở bên trong, thái nhất đạo cường giả quanh thân không khí có chút chấn động, hương khói điêu luyện qua pháp khí, tiểu tử này cơ duyên không tệ, ván này xem như hắn thắng. Thái bình đạo cường giả cười cười, cơ duyên cũng là tu hành giả thực lực thể hiện, nếu không cơ duyên, mặc dù là thông thiên chi lộ gần ngay trước mắt, cũng vô duyên nhìn thấy. Không để ý tới hội Trần Kỳ không thể tin ánh mắt, Ngọc Độc Tú trong tay đạo thứ hai một bài bay lên, mây tuôn ra. Trần Kỳ sắc mặt tại biến, tay trái tại trong tay háo bấm véo pháp quyết, nhưng là muốn nghĩ lại buông tha cho, chính mình cảnh giới so trước mắt tiểu tử này cao, tu vi lại so trước mắt tiểu tử này thâm hậu, nếu tại đùa nghịch thủ đoạn, tất nhiên không thể gạt được xa xa hai vị đại năng ánh mắt, đến lúc đó sẽ bị người ra chê cười chết, bất quá là thua một ván mà thôi, chính mình chỉ cần cẩn thận chút ít, kế tiếp hai cục tuyệt không để cho tiểu tử này kẻ hỡ chui qua. Nghĩ xong, nhìn thật sâu Ngọc Độc Tú một mắt, sau đó buông ra pháp quyết, chỉ là lẳng lặng nhìn liên tiếp quần cuộn tầng mây. Mưa rơi Ngọc Độc Tú trong tay đạo thứ ba pháp bài bay ra. Bầu trời phong vân tụ tập, đậu nành lớn nhỏ giọt mưa đùng đùng đánh xuống, không bao lâu cũng đã trên mặt đất trôi nổi lên dòng suối. Trời mưa, quả thực trời mưa rồi. Vị đạo gia này chính là có đạo tu chân A bản lĩnh thật sự, đạo gia, ngài lão nhân gia còn thu đồ đệ đệ sao. Xa xa các vị công tượng ầm ầm đón lấy nước mưa, có người kêu la tìm địa phương tránh mưa, có người quỳ xuống đất hy vọng Ngọc Độc Tú thu đồ đệ. Ngọc Độc Tú cười nhạt một tiếng, các ngươi dụng tâm làm gốc tòa thành lập tốt đạo quan, đến lúc đó ta Thái Bình đạo quan tự nhiên sẽ khai sơn môn, các ngươi cũng không phải là không có cơ hội. Coi như là không có cơ hội, trong nhà không phải còn có hài đồng, thân thích ư, cái này cơ hội luôn có. Ngọc Độc Tú ngược lại là tốt, trực tiếp mượn cơ hội này, cho mọi người tẩy não, vi đạo của mình xem đánh nổi danh khí. Tốt rồi, thu cơn mưa do Na Y, ván này bần đạo nhận thua. Trần Kỳ sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra cái gì dị thường. Ngọc Độc Tú trong tay đạo thứ tư pháp bài bay ra, vân khai vụ tán. Mưa gió đột nhiên ngừng, bốn đạo chia bài hóa thành lưu quang chui vào Ngọc Độc Tú bàn tay. Bị hắn để vào trong ngực. Trận này mưa gió đến đột ngột, bao phủ phương viên 10 dặm, thảo mục đổi mới hoàn toàn. Cái này ván đầu tiên xem như ngươi thắng, cái này ván thứ hai, bần đạo muốn cùng ngươi so thổ độn độn thuật. Trần Kỳ nhìn Ngọc Độc Tú, trong mắt hiện lên một vòng xảo trá. Độn thuật, chính là Trần Kỳ sở trường tùy hệ tờ chiêu đả cờ bị hệ tờ. Muốn nói đến đây độn thuật, còn có cùng Trần Kỳ lai lịch liên quan. Trần Kỳ còn nhỏ nhấp nô, bởi vì sinh hoạt bức bách, trong ngày bị người khi dễ, vì né tránh những cái kia khi dễ người của mình. Trần Kỳ trong mỗi ngày đều muốn phải liều mạng chạy như điên, cho đến bái nhập thái nhất đạo, đi vào tiên môn, cũng không đổi được Trần Kỳ tập tính. Như trước cho rằng thoát thân mơ y là thứ nhất vị, cho nên thái nhất đạo độn thuật luyện tập thuần thục vô cùng, cùng thế hệ mang đệ tử ít có người đổi kịp. Độn thuật Ngọc Độc Tú khỏe miệng có chút phát họa lên một cái kỳ dị độ cong, tờ hờ tờ đu nờ dê. Đoạn không hối hận sửa chi ly Trần Kỳ chém đinh chặt sắt nói. Ngọc Độc Tú gật đầu, đã đạo hữu cố ý như thế, như vậy tùy ngươi tâm nguyện. Trần Kỳ đối với xa xa hư không chắp tay, bẩm báo hai vị tiền bối, ta hai người ván thứ hai cho đến thi đấu độn thuật. Đúng trong hư không truyền đến miểu miểu thanh âm. Ngọc Độc Tú chậm rãi đem bốn đạo pháp bài cất kỹ, sau đó đối với Trần Kỳ thi lễ. Nếu là thi đấu độn thuật, cái kia tự nhiên nên có một điều lệ. Cũng là đơn giản, ta và ngươi ai trước chạy ra 10 dặm bên ngoài, ai liền thắng. Trần Kỳ nói. Ngọc Độc Tú gật đầu, đã như vậy, cái kia thỉnh đạo hữu chuẩn bị đi. Cần gì chuẩn bị, bắt đầu đi. Trần Kỳ trong tay véo tốt pháp quyết, nhìn về phía Ngọc Độc Tú. Tốt, Ngọc Độc Tú lên tiếng, sau một khắc hai người đồng thời bay ra, bất quá hai người phương hướng bất đồng, Ngọc Độc Tú là trong nháy mắt thân thể chui xuống dưới đất, mà cái kia Trần Kỳ trong tay xuất hiện thổi phồng ngọn lửa. Thân hình lập tức tiêu tán trong không khí. Trần Kỳ động tác, Ngọc Độc Tú nhận biết rõ ràng, đã thấy cái kia Trần Kỳ trước niệm pháp quyết gọi ra ngọn lửa, sau đó thân thể lập tức hóa thành lưu quang, mượn nhờ ngọn lửa thi triển hỏa độn chi thuật. Trong lòng đất Ngọc Độc Tú khinh thường cười cười, cái này độn thuật rõ ràng con ở muốn nhờ lời dẫn mới có thế thi hành, cũng quá rớt lại phía sau, nếu là thật ở cùng người tranh đấu thơ y điếm mượn nhờ hỏa độn chạy trốn, nhất định phải trước triệu hồi ra ngọn lửa, nhưng mà ai sẽ cho ngươi triệu hồi ra ngọn lửa thời gian? Cao thủ quyết đấu chỉ tranh cái kia trong chớp mắt mà thôi, kêu gọi ra ngọn lửa thời gian đối với cao thủ mà nói, quá dài, đầy đủ tại hắn thi triển độn thuật trước, đem hắn chém giết, hoặc là đem hắn độn thuật cương ép đánh gãy. Ngọc Độc Tú tìm hiểu ngũ hành đại đạo cũng có chút môn đạo, nắm giữ một chút huyền bí, ngũ hành chính là vạn vật chi bản, sinh thì vạn vật thành, nghịch thì hỗn độn biến hóa. Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn bên trong chồi non phân ra năm đầu rễ cây, đại biểu thiên địa ngũ hành đại đạo, càng diễn biến ra hỗn độn chi khí, nghịch chuyển thiên địa. Ngọc Độc Tú mở trưởng trung càn khôn, trong khoảnh khắc đó đối với ngũ hành lý giải đã đến một cái khó có thể nói cấp độ. Tại trong nháy mắt, Ngọc Độc Tú phảng phất cùng đại địa hòa hợp một người, niệm động tầm đó hướng về phía nam chạy đi. Trên bầu trời, hai vị đại năng con mắt đều là sương sờ, cái kia Thái Nhất đạo tu sĩ cười khổ, tiểu tử này thổ độn chi thuật dùng xuất thần nhập hóa, thậm chí còn cùng đại địa phát sinh cảm ứng, lúc này đây thi đấu ta Thái Nhất đạo lại thua rồi. Sau khi nói xong, chỉ thấy người này hư ảo bàn tay hướng về xa xa một đuổi bắt, đã thấy hư không vặn mèo, ánh lửa thoáng hiện, Trần Kỳ thân hình xuất hiện tại trước mắt, sau một khắc hai người biến mất trên không trung. Mười dặm bên ngoài, Ngọc Độc Tú hiện ra thân hình, đứng tại nguyên chỗ nhìn chung quanh, lại nhìn không tới Trần Kỳ thân ảnh. Không có khả năng a, coi như là cái kia Trần Kỳ tốc độ lại chậm, cũng không có khả năng chênh lệch ta nhiều thời gian như vậy, đối phương đã dám cùng ta thi đấu độ thuật, cái kia tất nhiên là có chỗ rửa mơ y, là Ngọc Độc Tú tự nói. Tiểu tử, đừng đợi, cái kia Trần Kỳ đã bị Thái Nhất đạo lao ra hỏa mang đi, ván này ngươi thắng, tờ hờ ơ tờ đu nở dê cho ta Thái Bình đạo tăng thể diện, ngày sau cái này Đại Lương quốc Cổn Châu chính là ta Thái Bình đạo được rồi, chờ ngươi hồi tông về sau, lao tổ ta đều có ban thưởng, ngươi mà lại cực kỳ tiến hành nơi này đạo tràng, lao tổ đi cũng sau khi nói xong, thanh âm tiêu tán, cu nở dê không thấy nư á nửa điểm bóng dáng. Ngọc Độc Tú sững sờ, ba cục hai thắng, hắn tự nhiên là thắng. Chỉ là không nghĩ tới Thái Nhất đạo nhận thua như vậy sảng khoái. Kỳ thật Ngọc Độc Tú nghĩ kém, tất cả mọi người là vô thượng đại trong giáo người, sao lại như vậy không có phong độ chơi xấu, gây rối. Cái này Cổn Châu coi như là ta đánh rất xuống cơ nghiệp, chỉ cần thành lập thành đạo tràng, cực kỳ tiến hành một phen, ngày sau trong môn tự nhiên không thể thiếu ta công lao, Ngọc Độc Tú tự nói, sau đó nhìn thoáng qua xa xa dãy núi, một bước phóng ra, xúc điệu thành thốn, đi tới các vị công tượng thân trước. Đạo gia, ai thua ai thắng nhìn thấy Ngọc Độc Tú trở lại, các vị công tượng mở miệng hỏi thăm, nếu là Ngọc Độc Tú thắng, mọi người tự nhiên ở chỗ này tiếp tục làm công việc mà tính, nếu là thua, không thiếu được vừa muốn vứt bỏ công tác, sẽ tìm một phần. Mọi người không cần lo lắng, tiếp tục công việc, nơi đây chính là ta Thái Bình đạo đạo tràng, môn diện chỗ tại, chư vị cần phải dụng tâm, cái này ăn uống chi phí cùng với ban thưởng, là không thể thiếu. Chư vị Ngọc Độc Tú trong mắt hiện lên thanh quang, nhìn thẳng mọi người. Được, đạo gia ngài nhìn được rồi. Chúng ta tất nhiên 100% cố gắng, vì đạo gia ngài đem cái này đạo tràng làm tốt, chỉ là đạo gia ngài trước kia có chịu không, chúng ta ngày sau chúng ta hậu nhân đều có bái nhập Thái Bình đạo cơ hội, đạo gia ngài cũng không thể không tính lời nói một cái công tượng nói. Bần đạo chính là tu sĩ, nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần chư vị cố tình, không thể thiếu mọi người chỗ tốt, Ngọc Độc Tú cười nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Đạo gia ngài thật là người tốt. Đu nờ dê đờ ơ y, như vậy chúng ta cũng yên lòng rồi. Đúng đúng đúng, đa tạ đạo gia ban thưởng cơ hội, đây chính là lên trời chi đồ á, đạo gia từ bi, chúng ta tất sẽ vì đạo gia làm trâu làm ngựa để báo đáp đạo gia tri ân. Mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, vui mừng không biết như thế nào cho phải, nói cái gì đều có, trong nháy mắt tràng diện lộn xộn. Ngọc Độc Tú ngược lại là không có trở ngại dừng, chỉ là cười nhìn mọi người, đối với người bình thường mà nói, bái nhập tiên môn chẳng khác nào đạp vào lên trời chi đồ, như vậy kích động cũng không phải không có thể hiểu được. Chưa xong còn tiếp.